Chương 211, Tuyết Loan trở về. Nàng mặc áo bào trắng, hơi lộ ra một đoạn tay phấn nộn, trắng muốt đến trong suốt long lanh, dưới ánh mặt trời rạng rỡ sinh huy. Áo bào trắng bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, bờ mông căng tròn, hòa với tư thế bước đi, tạo ra một hình ảnh đẹp không sao tả xiết. Đại tỷ Hồn Nguyên Vũ như không kiềm nén được, chạy tới ôm tấy thân thể mềm mại của mỹ nhân kia. Không sai, người này chính là đại tỷ của hắn Hồ Tuyết Loan. Năm nay 22 tuổi, trưởng công chúa của Đại Nam Thần Triều, thiên tư yêu nghiệt, hiện tại đã là khai đạo hậu kỳ, nhưng thực lực vượt xa đồng cấp, là cường giả địa bản thứ 48, cũng là mỹ nhân tuyệt sắc trên mỹ nhân bảng. Có lẽ là bị tư tưởng của Hồ Nguyên Vũ trước ảnh hưởng, nên ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ hiện tại, Hồ Tuyết Loan có địa vị cực kỳ trọng yếu, có thể nói trừ Lâm Nhược Yên, thì Hồ Tuyết Loan chính là người thứ hai, còn hơn cả mùi mùi Hồ Minh Nguyệt và tiểu cô Tiểu Di. Từ nhỏ hai người đã rất thân, tính tình của Hồ Tuyết Loan chỉ có thể dùng bốn từ để diễn tả: tà, đoan trang hiền thục. Lâm Nhược Yên thường nói Hồ Tuyết Loan rất giống mẹ nàng Từ Phi Nương Nương, quá dịu dàng lại không có tâm cơ, không hiểu thế thái nhân tình, chính vì vậy mà phải nhận cái kết bi thảm, sinh ra còn chưa kịp gặp mặt con đã chết ở trong cung. Nếu không có Thục Phi Nương Nương Lý Diệu Linh và mẹ hắn Lâm Nhược Yên, thì có lẽ trên đời này cũng đã không có mỹ nhân Hồ Tuyết Loan rồi. Có thể nói Hồ Tuyết Loan có tu vi như bây giờ, hơn một nửa là nhờ Hồ Nguyên Vũ vun trồng, từ đó có thể thấy tình cảm giữa hai người sâu như thế nào. 4 năm rồi, kể từ sau sự kiện lần đó, Hồ Tuyết Loan một mực ở lại Chư Thần Học Viện, không còn về Hoàng Cung nữa, nàng giống như một cô nhi, có nhà lại không thể dám về, có đệ đệ nhớ nhung lại không dám đi gặp, chỉ có thể ngồi đọc thư nhà mà ngậm ngùi rơi lệ. Nhưng trên đường lại bị Thất Vương Tử Ngao Liệt của Hắc Long tộc chặn đường, buông lời khinh bạc, thế là hai người lại ác đấu ở trên hoang nguyên, thực lực của hai người tương xứng, ai cũng không làm gì được ai, nhưng Ngao Liệt giống như kẹo da trâu, một lòng muốn kiềm chế nàng, này càng làm cho Hồ Tuyết Loan lo lắng, vì vậy vừa đánh vừa lui, đến hôm nay mới trở lại Chư Thần Học Viện. Vừa trở về nàng liền chạy tới chỗ của Hồ Nguyên Vũ, có thể nói một giây cũng không muốn chờ. Ông thân thể mềm mại của tỷ tỷ vào trong ngực, cảm nhận hai bầu nhũ hoa căng tròn đè ép, mũi ngửi hương thơm cơ thể dịu dịu của thiếu nữ, trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút ngất ngây, chỉ mong sao thời gian cứ dừng lại như vậy. Hồ Tuyết Loan xem hắn giống như thân đệ đệ, cực kỳ yêu thương chăm sóc, hầu như hắn đòi hỏi cái gì nàng cũng cho, trình độ yêu thương có thể đánh tay đôi với Lâm Nhược Yên rồi. Mà Hồ Nguyên Vũ cũng vậy, hắn rất yêu thích vị đại tỷ này, hầu như có cái gì thì người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là đại tỷ, thứ hai mới là mùi mùi Hồ Minh Nguyệt, sau đó là Hồ Yên Trần, Hồ Tuyết Nhi, Lâm Mộng Điệp, đương nhiên những thứ kia vô dụng với Lâm Nhược Yên, bằng không thì hắn sẽ cho Lâm Nhược Yên trước. Trong cung quá hắc ám, thế lực của hoàng hậu lại quá lớn, Tàn Dương đại đế thì không thèm quản, chỉ một lòng với võ đạo, để nàng lần ấy xém chút nữa chết bất đắc kỳ tử giống như mẹ nàng. Nếu không phải có Thục Phi Lý Diệu Linh và Ngọc Phi Lâm Nhược Yên che chở, thì khi ấy đã không còn Hồ Tuyết Loan nữa rồi. Bị Hồ Nguyên Vũ ôm vào trong lòng, thân thể của Hồ Tuyết Loan rung lên, khuôn mặt hơi ửng đỏ, nhưng nàng không hề kháng cự, ngược lại vươn tay ôm chặt lấy hắn, đầu rút vào trong ngực, mũi hít lấy khí tức quen thuộc lại có chút xa lạ kia. Nàng nhớ hắn lắm, đã 4 năm rồi, năm ấy nàng 18 tuổi, còn hắn chỉ mới hơn 12, lúc ấy trời đổ mưa tầm tã. Hai người đứng dưới mái hiên, nàng vỗ đầu hắn an ủi, còn hắn thì thúc thích không chịu rời xa, bởi vì tuy còn nhỏ, nhưng hắn biết lần này từ biệt, có thể rất lâu sau hai người mới có thể gặp lại, hắn không nỡ, nàng không phải cũng như vậy sao? Sau khi trở về Chư Thần Học Viện, chỉ cần không phải lúc tu luyện hay làm nhiệm vụ, thì hình ảnh đầu tiên nàng nghĩ tới chính là hắn, mỗi lần nghe tin hắn bị ức hiếp ở trong cung, nàng đều lo lắng, rất muốn quay về, nhưng đều bị cô ngăn cản. Lần này thật vất vả chờ hắn tiến vào Chư Thần Học Viện, lại ở đêm trước khảo hạch, bị tiểu cô phái đi Nguyệt Thần Giáo đưa thư cho Trần Giáo Chủ, sau khi giao xong, đang định trở về thì trong Ma Uyên xảy ra bạo động, nàng phải ở lại kiểm tra tình huống, đến khi ổn định đã gần 2 tháng sau, trong lòng cực kỳ bồn chồn, chỉ muốn sớm trở về gặp đệ đệ. Sau một lúc lâu, Hồ Tuyết Loan mới từ trong lòng hắn chui ra, khuôn mặt có chút ửng hồng, ngẩng đầu nhìn hắn nói, cửu đệ, mới 4 năm không gặp, đệ khác trước thật nhiều, không chỉ cao toan phong độ, hơn nữa tu vi còn, tu vi của đệ. Bởi vì Hồ Nguyên Vũ mới tu luyện xong, hơn nữa cũng không cố ý che giấu khí tức, vì vậy Hồ Tuyết Loan vừa nhìn liền biết hắn là khai đạo hậu kỳ, hơn 16 tuổi khai đạo hậu kỳ, cái này, Tuy Hồ Tuyết Loan là trưởng công chúa, nhưng trừ cái thân phận cho có, thì quyền lực, thôi được rồi, không chết đã là vạn hạnh, làm sao có thể có chút quyền lực gì ở trong cung, vì vậy tin tức của nàng khá bế tắc. Đại đa số sự tình đều là tiểu cô nói cho nàng biết, lúc trước nàng chỉ biết Hồ Nguyên Vũ đột phá khai minh kỳ, có thể khảo hạch vào chư thần học viện, nhưng mới hơn 2 tháng, từ khai minh kỳ đột phá tới khai đạo hậu kỳ, cái tốc độ này nói ra thật không có bao nhiêu người tin tưởng. Hồ Nguyên Vũ cười cười nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi tới dưới thánh thụ trước sân, vừa đi vừa nói cửu đệ của tỷ chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, như thế nào, sợ chưa? Hồ Tuyết Loan cười khúc khích nói, đã lớn chừng này rồi, nhưng cái tính khoe khoang ấy vẫn không bỏ được, để đó, đến khi nào mới thật trưởng thành được hả? Hai người đi tới dưới thánh thụ, Hồ Tuyết Loan nhẹ nhàng ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ lại rất tự nhiên gối đầu lên đùi nàng, ngước mắt mỉm cười nhìn đại tỷ. Hồ Tuyết Loan nhìn thấy động tác của hắn, khuôn mặt không khỏi hiện ra nụ cười hạnh phúc, nhưng khóe mắt tại không nhịn được tấp tóe tệ quang, hơi nước mông tung như sắp khóc. Chương 212, Phong Nha Bí Cảnh. Hồ Nguyên Vũ thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút chua xót, nhẹ nhàng vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt giống như thiên sứ kia, ôn nhu nói tỷ tỷ đừng khóc, khổ cực đều đã qua, hiện tại không ai còn có thể để tỷ đệ chúng ta lìa xa nữa, từ nay về sau sẽ không còn ai dám để tỷ tỷ của đệ phải đau khổ, hãy tin tưởng ở đệ. Nghe hắn nói, Hồ Tuyết Loan rốt cuộc không nhịn được nữa rơi tệ. Hắn vẫn như vậy, dù nhỏ hơn nàng rất nhiều, nhưng từ nhỏ tại rất hiểu chuyện, tâm tư tại tinh tế, nhiều túc ngọc. Phi nương nương còn đùa hắn giống như ông cụ non. Hồ Nguyên Vũ biết bao năm qua trong lòng nàng có rất nhiều ủy khuất, có nhà nhưng không dám về, là công chúa nhưng lại sống trong sợ hãi bất an, hiện tại tất cả đều được phóng thích. Nên hắn không có ngăn nàng khóc, cứ để nàng phát tiết hết ủy khuất, như vậy sau đó nàng sẽ nhẹ lòng hơn. Hồ Tuyết Loan cũng không khóc lâu, bao năm qua sống trong áp lực, nội tâm của nàng đã vững vàng hơn trước rất nhiều, không còn là tiểu công chúa ngây thơ chỉ có thể mặc cho người ức hiếp như trước nữa. Nàng nhìn xuống đệ đệ đang gối đầu trên đùi mình, đầu hắn rút vào trong bụng, thỉnh thoảng còn dụi dụi mấy cái, biểu tộ hưởng thụ nhắm hai mắt, khuôn mặt của nàng không khỏi đỏ tên, thân thể có chút cứng ngắc. Một cảm giác tà ta xâm chiếm toàn thân. Lúc này Hồ Nguyên Vũ sướng đến ngất ngư, gối đầu lên bắp đùi non mịn của đại tỷ, có thể rõ ràng cảm nhận được da thịt mát lạnh mềm mại, có chút không nhịn được, mũi hắn rút sâu vào bên trong, đầu mũi chạm vào gò mu cao vút của thiếu nữ mà cạ cạ, làm cho thân thể của Hồ Tuyết Loan căng cứng. Hồ Nguyên Vũ cũng không dám làm quá sổ sàng, sợ làm đại tỷ tức giận, vì vậy cũng chỉ cạ cạ một chút mà thôi. Hồ Tuyết Loan thấy hắn không có động tác gì quá khác thường, trong lòng cũng thở dài một hơi, thân thể cứng nhắc từ từ buông lỏng, ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn nói. Nghe nói Phong Nha Bí Cảnh phải ngàn năm mới mở một lần, cửa vào có kết giới hạn chế, chỉ có từ khai đạo kỳ trở xuống mới có thể đi vào, cường giả mạnh hơn cường hành tiến vào sẽ bị kết giới diệt sát. Hắn tò mò hỏi, Phong Nha Bí Cảnh thuộc về cơ mật hạch tâm của chư thần học viện, nên cho dù là hoàng tộc cũng không biết quá nhiều, lần này hắn cũng là cơ duyên xảo hợp. Vốn khảo hạch quý chỉ là tiến vào một vài bí cảnh hoặc khư giới bình thường, chém giết một vài yêu thú lấy điểm tích lũy là được, nhưng lần này trùng hợp Phong Nha Bí Cảnh lại mở ra, cho nên cao tầng của học viện quyết định lấy Phong Nha Bí Cảnh làm nơi khảo hạch đệ tử. Hồ Tuyết Loan nói, việc này là chính xác, nghe nói kết giới của Phong Nha Bí Cảnh cực kỳ khủng bố, cho dù là tán tiên cả gan xông vào cũng chắc chắn phải chết. Giảng sư nói, truyền thuyết về Phong Nha Bí Cảnh rất nhiều, có người nói nó đến từ vực ngoại, là mảnh vỡ của một đại thế giới nào đó rơi tới gần Lạc Hồng Tinh ta, bị quy tắc thiên địa của Lạc Hồng Tinh lôi kéo vào không gian đối lưu mà hình thành. Sau đó nàng cũng kể cho Hồ Nguyên Vũ nghe cuộc sống của mình ở trong chư thần học viện, biết được nàng vì tìm kiếm tài nguyên mà làm rất nhiều sự tình mạo hiểm. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ không khỏi có chút chua xót, âm thầm thề về sau nhất định sẽ chăm sóc tốt đại tỷ, quyết không để nàng chịu khổ như vậy nữa. Sau khi tâm sự chuyện nhà xong, Hồ Nguyên Vũ mới nhớ tới sự tình Phong Nha Bí Cảnh, bởi vì từ trong giọng nói của Hồ Tuyết Loan, nàng là rất quan tâm lần thí luyện này. Đúng rồi, về Phong Nha Bí Cảnh, đại tỷ biết có rõ ràng không? Hồ Nguyên Vũ hỏi, hắn chỉ nghe nói qua Phong Nha Bí Cảnh, nhưng cụ thể thì không có rõ, còn đang định đi tìm Hồ Việt thì Hồ Tuyết Loan đã tới. Cho nên cửu đệ, lần này đệ phải chú ý một chút, đến lúc đó tất cả cường giả đỉnh cao của ngoại viện sẽ tụ tập ở Phong Nha Bí Cảnh. Cao thủ như mây, thiên kiêu vô số, so với bọn hắn, đám người Bạch Chu Nam, Lan Hạo, mà đệ gặp, chỉ là vài Lâu La Cắt Ké mà thôi. bọn hắn không vào được Thiên Kiêu Viện, không phải thiên tư của bọn hắn không cao, mà chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn hơi kém mà thôi. Mỗi giới đều có người vận khí nghịch thiên ép bọn hắn một đầu. 8 năm trước là Tỷ, 6 năm trước là Đường Hân Nhi, 4 năm trước là Mộ Dung Tử Ngọc, 2 năm trước là Võ Mị Nhi. Cửu đệ, có thể kể cho tỷ sinh hoạt của đệ mấy năm qua được không? Tuy hai người thường có thư từ qua lại, nhưng trong thư tự nhiên không thể ghi quá nhiều, hơn nữa có nhiều chuyện cũng không thể viết vào thư, rất dễ bị người hữu tâm nắm lấy sơ hở. Đây là quy tắc sinh tồn cơ bản ở trong cung mà ai ai cũng phải học. Nghe nàng hỏi, Hồ Nguyên Vũ có chút tiếc nuối quay đầu ra, bắt đầu kể lại một vài chuyện lý thú trong cung, kể cả chuyện mình được cao nhân truyền tiên pháp, được phụ hoàng giao cho văn thư lệnh, cũng kể cho nàng nghe. Hồ Tuyết Loan nghe hắn kể được cao nhân truyền tiên pháp, lại được phụ hoàng giao văn thư lệnh, trong lòng không khỏi vui mừng kích động, biết được tương lai của đệ đệ sẽ một mảnh quang minh, tiền đồ sáng lạng. Cũng có người nói đó là thế giới do các thánh nhân viễn cổ sáng tạo, ẩn ở trong không gian của thế giới này. Còn có người nói, đó là tiên cảnh mà thánh nhân lưu lại, cũng có người nói, phong nha bí cảnh là một gốc của tiên giới mà lúc trước tiên ma đại chiến tạo ra. Tóm lại có rất nhiều cách nói, huyền diệu khó giải thích, không ai biết lai lịch chân chính của phong nha bí cảnh, ngay cả tên của nó cũng là từng đời truyền xuống. Cụ thể vì sao gọi là phong nha bí cảnh thì không ai biết, có điều có một điểm là thật, giảng sư nói, phong nha bí cảnh này tồn tại cực kỳ lâu, thậm chí có thể ở trước khi đại kiếp đã có, bên trong tự thành thế giới, có rất nhiều dị thú ở trong truyền thuyết sinh tồn. Nghe giảng sư nói, bên trong cơ duyên vô số, nếu mạng đủ cứng, thậm chí có thể có rất nhiều bảo bối nghịch thiên. Trước nay có không ít đệ tử tiến vào phong nha bí cảnh, ở bên trong có được lợi ích to lớn, cho nên phong nha bí cảnh còn là nơi giao tranh kịch liệt của nhân yêu hai tộc. Hồ Nguyên Vũ giật mình, không ngờ lai lịch của phong nha bí cảnh này lại thần bí như vậy, nhưng không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy mấy chữ phong nha bí cảnh này, trong lòng hắn lại có chút cảm giác kích động. Chương 213, bày tỏ. Trong phong nha bí cảnh hoàn toàn phong bế với ngoại giới, có nghĩa ta ở bên trong tàm thứ gì, thì cao tầng của chư thần học viện ở bên ngoài đều không biết, hơn nữa trước khi đi vào, các cao tầng đều nói bên trong nguy hiểm trùng trùng, sinh tử tự chịu, chính tà ám chỉ sống chết có số, một khi bước vào bên trong, sẽ không bị quy tắc của học viện áp chế. Vì vậy tu sĩ của nhân yêu hai tộc đi vào trong, cho dù không tranh đoạt bảo vật, cũng sẽ phát sinh đại chiến kinh thiên. Hơn nữa chắc đệ cũng biết, trong nhân tộc cũng không phải tất cả mọi người đều đồng lòng, cộng thêm hiện tại thời buổi rối loạn, hoàng tộc ta đã không thể hoàn toàn áp chế các phương, đến lúc đó không chỉ phải phòng bị yêu tộc, còn phải phòng bị những thế lực thượng cổ kia ở sau lưng hạ độc thủ. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, biết Hồ Tuyết Loan nói không sai. Xem ra phải có chút chuẩn bị, nếu không đi vào trong, bị người vây công sẽ rất thua thiệt. Hắn tự nhận nếu một vs một, ở cùng cấp hắn không sợ bất tuận kẻ nào, nhưng nếu bị một vài yêu nghiệt vây công, tại phụ trợ trận pháp hoặc phù tục, vậy thì khó nói rồi. Như nghĩ tới điều gì, Hồ Nguyên Vũ ngồi dậy, từ trong âm dương tạo hóa tháp đổi lấy một chiếc giới chỉ phòng ngự vương khí thượng phẩm tên La Tinh Giới nói đại tỷ, chiếc La Tinh Giới này tà bảo vật phòng ngự, ngoài chức năng trữ vật, một khi kích hoạt có thể ngăn cản một kích toàn tực của thai tức kỳ, tổng cộng có thể kích hoạt 3 tầng, để đệ mang cho tỷ. Cũng không phải hắn không có bảo vật tốt hơn, mà ép pha tay đẳng cấp của bọn họ, vương khí tà cấp độ sử dụng tốt nhất, có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Nhìn thấy giới chỉ trong tay Hồ Nguyên Vũ, trong mắt Hồ Tuyết Loan hiện đầy vẻ yêu thích, nhưng nghĩ tới cái gì, khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, nắm lấy bàn tay như mỹ ngọc của Hồ Tuyết Loan, Hồ Nguyên Vũ từ từ đeo La Tinh Giới vào ngón áp út của nàng. Hồ Tuyết Loan thấy hắn đeo nhẫn lên ngón này, tim đập càng rộn ràng, tuy nàng biết không nên để cái cảm giác kia phát triển, nhưng lại không cách nào kiềm chế nó được. Lại không phải người có kinh nghiệm nhân sinh lão luyện, tâm trí kiên định giống như tiểu cô và tiểu di, biết trong lòng đã có tình cảm dị dạng, lại bị thời cuộc thúc đẩy, đi gả cho người không yêu, tương lai mù mịt, vậy sao không một lòng đi theo hắn, phụ tá hắn thành đại nghiệp, lại có công pháp song tu tăng nhanh tu vi, một khi trở nên cường đại, dù không công khai gả cho hắn, nhưng ở vậy không lấy chồng, ai dám nói cái gì, ai dám ép các nàng. Thục Phi nương nương Lý Diệu Linh hay mờ cả Nguyễn Tuyết Như thì lại dễ dàng hơn rất nhiều, giữa bọn họ không có tầng quan hệ kia ngăn cách, chỉ cần cho các nàng một tia hy vọng là được. Còn đại tỷ, Hồ Nguyên Vũ có chút bất đắc dĩ, không phải tuổi ngây thơ dễ lừa, cũng không phải thành thục lão luyện, hắn thật rất khó vào tay, chẳng lẽ giờ lại đi bỏ thuốc nàng. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, một khi hắn dám làm như vậy, thì hắn dám khẳng định về sau sẽ không bao giờ được gặp lại Hồ Tuyết Loan nữa. Sau khi đeo nhân xong, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì nói. Tỷ, tỷ còn nhớ đêm mưa ở dưới Ngự Hoa Viên, trước khi chia tay đệ từng nói gì không? Hồ Tuyết Loan nghe hắn nhắc lại việc này, thân thể hơi run nhẹ nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói. Nàng làm sao quên được đêm hôm đó, hai tỷ đệ ngồi khóc dưới mưa, nàng vuốt đầu hắn an ủi, hắn thì vừa khóc vừa đưa cho nàng một túi nguyên tinh, đan dược, trận phù, mới trộm được từ trong quốc khổ, vừa ngây thơ nói. Hiện tại 4 năm trôi qua, tiểu gia hỏa hôm nào bây giờ đã là một thiếu niên tuấn tú phi phàm, thiên tư yêu nghiệt, lại sắp sửa kế thừa đế vị, có thể nói phong quang vô hạn, là tình lang trong mộng của vô số thiếu nữ ở trên lạc hồng tinh này. Nhưng nghĩ tới thân phận của hai người, trong lòng Hồ Tuyết Loan cười khổ, lập tức xua đi ý nghĩ không thực tế, lại có chút kinh thế hải tục kia. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng cúi đầu không trả lời, biết lòng nàng đang nghĩ gì, tuy trong lòng bất đắc dĩ, nhưng biết việc này không phải một sớm một chiều có thể thành được, tính tình của tỷ tỷ lại hiền thục đoan trang, không ngây thơ hồn nhiên như Muội Muội và Tuyết Nhi, có thể dễ dàng lừa gạt, cũng không phải thời thế đẩy đưa, để gạo nấu thành cơm như thất tỷ Hồ Yên Trần. Tỷ tỷ, về sau để cưới tỷ làm vợ, như vậy chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa, được không? Lúc ấy Hồ Tuyết Loan vừa thương đệ đệ, vừa tủi cho số phận của mình, lại nghĩ đệ đệ chỉ là hài tử vô tri, không biết ý nghĩa của những lời này, vì vậy gật đầu đồng ý, còn nói túi vật phẩm kia là đồ sính lễ, nàng nhận rồi thì từ nay về sau sẽ là người của hắn. Lúc ấy tiểu gia hỏa kia mừng lắm, đổi khóc thành cười, Hồ Tuyết Loan nhìn đệ đệ tuấn tú khả ái, còn hôn lên má hắn một cái, đùa là nụ hôn định tình, làm tiểu gia hỏa xấu hổ đỏ bừng cả mặt, để Hồ Tuyết Loan không nhịn được bật cười, bầu không khí ảm đạm bị xua đi không ít. Nhưng muốn để nàng thẳng thừng từ chối, từ đây rời xa hắn, cắt hết niệm tưởng, thì nàng không cách nào làm được, cũng sẽ không bao giờ làm như vậy, đây là một ý nghĩ rất mâu thuẫn, biết là sai đó, nhưng lại không cách nào bước ra, để tâm trí của nàng ở trong mấy năm qua luôn bị giày vò. Hồ Nguyên Vũ nâng cầm nàng lên, nhìn vào ánh mắt mông lung của Hồ Tuyết Loan, cực kỳ kiên định nói. Tỷ tỷ, đệ biết lúc ấy tỷ chỉ nói đùa, nhưng trong lòng đệ lại xem nó là thật, khi đó đệ âm thầm thề với lòng mình, về sau nhất định phải chiếu cố tỷ cả đời, quyết không để cho tỷ bị ai khi phụ, càng sẽ không để cho tỷ bị nguy hiểm giống như khi đó, ai muốn gây bất lợi cho tỷ, trước phải bước qua thi thể của đệ. Thân thể của Hồ Tuyết Loan rung lên, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, hai mắt mông lung, nàng làm sao không muốn, nhưng hai người là tỷ đệ, làm sao có thể đến với nhau, một khi sự tình bại lộ, như vậy mình sẽ hại cả tương lai của hắn. Tuy ở Lạc Hồng Tinh, ví dụ về hôn nhân cận huyết nhiều vô số kể, thậm chí có nhiều gia tộc vì để huyết mạch thuần khiết, còn nghiêm cấm đệ tử cưới ngoại nhân, nhưng người dám làm như vậy đều là tồn tại kinh thiên vĩ địa, ý chí của bọn hắn vừa ra, ai dám nói một câu không phải. Như vậy hiện tại chỉ có thể mưa dầm thấm đất, từ từ để nàng tiếp nhận, đương nhiên trong lúc này phải dùng chút thủ đoạn, nhưng không thể quá rõ ràng, cũng không được quá nóng vội. Trước hết phải để cho nàng định vị vị trí của hắn ở trong tim mình đã, như vậy có cái vào trước là chủ, về sau sẽ dễ dàng tiến công hơn. Hồ Nguyên Vũ ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói. Chương 214, chuẩn bị. Tuy biết nó rất khó khăn, rất gian khổ, hơn nữa còn có thể sẽ bị tỷ cự tuyệt, nhưng mấy năm qua, đây là động lực để đệ cố gắng tu hành, là sức mạnh để đệ vượt qua tất cả gian nguy một đường đi tới, có thể nói đệ có thành tựu như hôm nay, một phần lớn là vì mục đích này, tỷ, cho đệ một cơ hội được không, vì đạt được mỹ nhân, Hồ Nguyên Vũ cũng bất chấp rồi, trước khẳng định chủ quyền cái đã, về sau có lưỡi bò lưỡi trâu gì phá đám thì từ từ đập hết, nước mắt của Hồ Tuyết Loan trào ra, nàng rút đầu. Vào ngực hắn nức nở, nước mắt như muốn cuốn trôi tất cả ưu phiền to tắng trong bao năm, cũng muốn cuốn đi tất cả tuân thường đạo tí đè lên vai nàng. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng vuốt tấy mái tóc đen mượt như thác nước, trong tổng hơi thở dài một hơi, bước đầu xem như thành công rồi, ít nhất hiện tại hắn không còn pho Hồ Tuyết Loan sẽ vì việc này mà tản tránh hắn. Phát động nhiệm vụ truyền thuyết, chinh phục đại tỷ Hồ Tuyết Loan, thành công ban thưởng 1 vạn điểm tạo hóa, thất bại trừng phạt. Hồ Tuyết Loan vĩnh viễn rời xa thánh tử, khí vận giảm một, hai người cứ như vậy tâm sự thủ thỉ tới buổi trưa, Hồ Tuyết Loan có chút ngượng ngùng rời đi, tuy nàng còn không đồng ý, nhưng chỉ có nàng biết, khúc mắc trong lòng đã được mở, vốn dĩ ở trong lòng nàng, vốn chỉ có tình cảm tỷ đệ, nhưng cũng chính vì tính cách khép kín của nàng, lại dẫn tới một số việc không? Bình thường phát sinh, thử nghĩ một chút, một thiếu nữ hoài xuân, đang độ tuổi tập yêu tập nhớ, nhưng cả ngày tại không tiếp xúc với bất kỳ nam tử nào, trong tòng chỉ có hình ảnh của đệ đệ, thỉnh thoảng nghĩ tới lời hứa năm ấy, trong tòng tại ngọt ngào mỉm cười, tâu rồi không xảy ra chuyện mới ta. Vì vậy từ tình cảm tỷ đệ đơn thuần, từ một lời hứa trong lúc vui đùa an ủi, lâu dần lại lên men, từ từ chuyển biến thành tình cảm nam nữ mà nàng lại không hề hay biết. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm qua nàng luôn bị dày vò. Nếu nàng chịu tiếp xúc với những nam tử khác, gặp được ý trung nhân, như vậy hồn nguyên vũ cũng chỉ có thể chơi thuốc rồi, đã không nỡ lìa xa, đã không đành cắt đứt tơ tình. Vậy vì sao không thản nhiên đối mặt, cùng hắn vượt qua khó khăn tiến về phía trước, trong lòng. Nàng đã có một hạt giống tình cảm gieo xuống, chỉ chờ thời cơ thích hợp là đâm chồi nảy lộc mà thôi. Tuy không nỡ xa hắn, nhưng nàng cũng phải làm một vài chuẩn bị cho lần thí luyện này, nếu không đi vào sẽ rất bị động. Trước khi đi, Hồn Nguyên Vũ đưa cho nàng mấy bình đạo tắc đan thượng phẩm, một chiếc tinh giới truyền tinh, còn có một thanh kiếm vương khí thượng phẩm tên rất ngôn lù. Nguyên Ương Kiếm. Hồ Tuyết Loan cũng không khách khí, dù sao từ nhỏ tới lớn nàng đã nhận của hắn không ít đồ rồi. Huống chi hiện tại trong lòng nàng đã xác định tình cảm, vậy thì càng sẽ không làm màu với hắn. Tiễn Hồ Tuyết Loan đi rồi, Hồ Nguyên Vũ cũng không rảnh rỗi, mà lập tức đi tới Thiên Cát Điện, nơi này là chỗ đổi điểm cống hiến thành bảo vật của Chư Thần Học Viện, sắp phải vào phong nha bí cảnh, hơn nữa bên trong tranh đấu kịch liệt như vậy, hắn làm sao có thể không chuẩn bị hai tay. Lần này Hồ Nguyên Vũ chủ yếu là đổi số lượng lớn đan dược chữa thương, trận bàn, phù lục, những thứ này cũng không phải cho hắn dùng, mà là để cho những đệ tử đi theo hắn kia, làm hoàng tử của thần triều, hắn làm sao không biết dưới tình huống tu vi ngang hàng, lực lượng của một người là vĩnh viễn không có cách nào chống lại một chi quân đội có trận pháp gia trì. Chính vì vậy mà mỗi lần phong nha bí cảnh mở ra, các thế lực lớn đều cực kỳ coi trọng, ra lệnh cho các đệ tử toàn lực thu thập bảo vật ở bên trong. Khi Hồ Nguyên Vũ tới biệt viện của Hồ Việt, thì thấy trong biệt viện đã ngồi đầy người, ít nhất cũng mấy chục. Tất cả đều là lãnh tụ của các thế lực vừa và nhỏ, thấy hắn tới đều đi ra nghênh đón. Lần này phong nha bí cảnh mở ra là một cơ duyên to lớn, nhưng cạnh tranh cũng sẽ cực kỳ kịch liệt, nên từ sớm mọi người đã họp bàn, thương thảo công việc hành động. Cơ duyên ngàn năm một lần, lại đột nhiên tới sớm mấy năm, bọn hắn đúng dịp gặp được, nên ai không háo hức mong đợi. Cũng chính vì tới sớm mấy năm, cho nên Đường Hân Nhi mới không chờ được mà đột phá thai tức kỳ. Nếu không nàng nhất định sẽ áp chế cảnh giới giống như Mộ Dung Tử Ngọc. Đệ tử ngoại viện của Chư Thần Học Viện ít nhất cũng trên trăm vạn, trong đó đa số là khai quan kỳ và khai minh kỳ, khai đạo kỳ chỉ chiếm không tới 1/10. Vì khảo hạch ở trong phong nha bí cảnh, hệ số nguy hiểm cao, cho nên chỉ có đệ tử khai minh kỳ trở lên mới được tham gia, trừ một số đệ tử ở ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa trở về kịp, cộng với người cảm thấy tu vi yếu kém, không muốn đi vào chịu chết, thì số lượng ít nhất cũng phải hơn 20 vạn. 20 vạn người, kia là con số cực kỳ khủng khiếp, Hồ Nguyên Vũ cũng không dám một thân một mình đi tham gia thí luyện như vậy, nhất định phải để cho thực lực bên mình gia tăng lên, như vậy mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Sau khi nói chuyện với Hồ Tuyết Loan hắn mới biết, trong phong nha bí cảnh, bảo vật đa dạng đến mức không cách nào thống kê, nhiều nhất là linh đan bảo dược, tất cả đều là loại ở bên ngoài không có, trên mình mang theo tiên khí. Có nhiều loại ngay cả tán tiên cũng thèm thuồng, thậm chí từng có truyền ngôn, nói bên trong từng xuất hiện qua tiên khí. Hồ Nguyên Vũ là nhân vật truyền kỳ, lại còn là hoàng tử, lúc này đối phương ở ngay bên cạnh bọn họ, cười nói ôn hòa, cử chỉ thân thiện, không có một chút giá đỡ nào của người có địa vị cao, làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ thân thiết. Các nhân vật hạch tâm như Hồ Việt, Mộ Dung Phong, Võ Mị Nhi đều đi lên chào hỏi. Nhìn thấy Hồ Việt, Hồ Nguyên Vũ cười nói: Hoàng huynh đã đột phá khai đạo hậu kỳ. Lúc này khí tức trên người Hồ Việt mênh mông cuồn cuộn, mang theo uy áp cường đại, chính là biểu hiện của vừa đột phá khai đạo hậu kỳ, còn chưa hoàn toàn khống chế khí tức. Ha ha ha, nhờ phúc của đệ, mới vừa đột phá tối qua. Hồ Việt cười nói. Chương 215, tạo thế lực. Lúc trước Hồ Việt đã là khai đạo trung kỳ, mấy tháng qua sử dụng rất nhiều đạo tắc đan, lại cắn răng tiêu tốn điểm cống hiến đi tỉnh tu điện, mượn nhờ trận yếp gia tốc thời gian tu luyện, tuy chỉ tầm 2 tháng, nhưng thời gian thực tế hắn tu luyện đã mấy năm, có thể thấy tu luyện lên tới cảnh giới cao cần nhiều thời gian như thế nào, kha kha, tu vi của võ sư tỷ tiến bộ cũng không ít nha, Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía Võ Mi Nhi cười nói. Võ Mị Nhi mặc váy trắng, khuôn mặt trính như thiên sứ, vóc người lại duyên dáng yêu kiều, làm cho hắn nhìn không được liên tưởng miên man, vậy sao? Có nhanh cũng không bằng Mộ Dung sư tỷ được, Võ Mị Nhi có chút u oán nói. Tối qua nàng đi tìm Mộ Dung Tử Ngọc, phát hiện tu vi của đối phương vậy mà đột phá tới luyện thần giả cấp 50, lại nhìn Mộ Dung Tử Ngọc dung nhan kiều diễm, giống như nụ hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết, tuy nàng chưa trải qua nhân sự, nhưng cũng không phải ngu ngốc, lại nhớ tới sự tình hắn và Đường Hân Nhi song tu, liền đoán được nguyên nhân vì đâu, lúc ấy trong lòng Võ Mị Nhi rất ấm ức, vì sao cùng là liên minh, nhưng Mộ Dung gia có thể để Mộ Dung Tử Ngọc kết hôn với Hồ Nguyên Vũ, còn Cửu Vĩ Yêu Hồ tộc lại không gả nàng cho đối phương, nàng không xứng với hắn sao? Vâng, Vũ ca. Thấy bên cạnh Lâm Trí Dũng còn đứng một thanh niên tuấn tú, ánh mắt kiên nghị, tu vi cũng là khai đạo kỳ đỉnh phong, Hồ Nguyên Vũ nhận ra đối phương, là Nguyễn Uông, con trai của Thuận Hóa Đại Đô Thống Nguyễn Kim, cháu nội của Châu Mục Nguyễn Hoàng Dụ, gọi Nguyễn Tuyết Như là cô. Mà những người không thăng cấp, khí tức trên người cũng nhấp nhô bất định, đó là điềm báo tùy thời sẽ thăng cấp. Cửu Điện Hạ, lần này chúng ta nhất định phải làm một vố lớn, nghe nói bên trong bảo vật vô số, còn có cả tiên khí nữa. Trí Dũng, theo vai vế ngươi phải gọi ta là ca ca, nên cứ gọi Vũ ca là được, người một nhà không nên khách sáo. Lâm Trí Dũng như thụ sủng nhược kinh, trong mắt đầy vẻ mừng rỡ, biết Hồ Nguyên Vũ là muốn kéo gần quan hệ của hai nhà, vì vậy vui vẻ nói. Năm nay Lâm Trí Dũng đã hơn 45 tuổi, tu vi khai đạo kỳ đỉnh phong, là lãnh tụ của các đệ tử Lâm gia ở ngoại viện. Hồ Nguyên Vũ cười ha ha, vỗ vai hắn nói. Lâm Trí Dũng hưng phấn nói. Người này là con cháu trực hệ của Lâm gia, ông nội của hắn là em ruột của ông ngoại Lâm Uyên, theo vai vế hắn phải gọi Hồ Nguyên Vũ là ca ca, nhưng gọi như vậy lại có vẻ thấy người sang Bắc quan làm họ, nên hắn chỉ có thể gọi Cửu Điện Hạ. Nghe Võ Mị Nhi ám chỉ, Hồ Nguyên Vũ có chút chột dạ gãi đầu, nói lảng sang chuyện khác. Mọi người đều tới chào hỏi, trong mắt đầy vẻ hưng phấn, Hồ Nguyên Vũ phát hiện, cơ hồ khí thế của mọi người đều tăng vọt, không ít người trực tiếp thăng cấp. Trước kia vì chuyện này, nàng từng gửi thư hỏi thăm cô, nhưng cô lại không chịu nói, còn bảo nàng không được hồ nháo, làm nàng hậm hực không thôi. Vì vậy tối qua Võ Mị Nhi đã quyết định, gia tộc không chịu gả, vậy bản tiểu thư tự mình gả. Nàng cũng không tin lấy mị lực của mình còn không cô được Hồ Nguyên Vũ, đây là cháu của Nguyễn Tuyết Như nha, ít nhiều gì cũng phải chiếu cố một chút, nếu không trở về kinh làm sao ăn nằm, không ăn nói với nàng. Nguyễn Uông thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn về phía mình, vội vàng chắp tay hành te, cung kính nói, hạ thần bái kiến Cửu Điện Hạ. Thấy Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, Hồ Việt chen lời nói, cửu đệ, tuy Nguyễn Uông còn trẻ, nhưng đã có tước vị trong người, tà tả thiên trung lang tướng, quan hàng ngũ phẩm, nên mới xưng hô với đệ như vậy. Hồ Nguyên Vũ càng kinh ngạc, Hồ gia không phải như những hoàng triều khác, tuy thế gia được hưởng rất nhiều đặc quyền, như gia chủ Nguyễn gia được mặc định giữ chức Châu Mục, kim chức Thuận Hóa Đại Đô Thống, hay Lê gia là Châu Mục Hóa Châu, nhưng các quan viên phía dưới đều phải trải qua triều đình khảo thí, chỉ có nhân tài mới có thể vào triều làm quan, cho dù là con cháu của thân vương cũng không ngoại lệ, Nguyễn Uông tuổi còn trẻ như vậy đã là tả thiên trung lang tướng, thì nhất định là nhân tài trong quân. Hồ Nguyên Vũ nhìn Nguyễn Uông cười nói, Uông huynh không cần khách khí, chúng ta đều tà người trẻ tuổi, nơi này tại không phải trong triều, cho nên không cần nhiều lê tết như vậy, chúng ta cứ xưng hô như đồng môn sư huynh đệ ta được. Thấy Hồ Nguyên Vũ hòa nhã như vậy, không hề có chút giá đỡ nào, lại không mất phong thái hoàng tộc, trong lòng của Nguyễn Uông hảo cảm tăng nhiều, đều là người trẻ tuổi, lại cùng là thiên tài, trong lòng ai không có ngạo khí, cách xử lý của Hồ Nguyên Vũ như vậy sẽ càng dễ kéo gần mọi người lại hơn. Nói đùa, kinh nghiệm chính trị cha ông đúc kết mấy ngàn năm, lại thêm chiêu trò marketing hiện đại, còn không thu phục được các ngươi sao? Nguyễn Uông mỉm cười chắp tay thi lễ, xem như cảm tạ hảo ý của Hồ Nguyên Vũ. Sau khi chào hỏi xong, mọi người mới ngồi xuống thương nghị. Hồ Nguyên Vũ tiền đi thẳng vào vấn đề nói, chư vị, chắc hẳn mọi người đều biết lần thí luyện này quan trọng như thế nào, không chỉ liên quan tới tài nguyên tu luyện, xếp hạng, mà còn liên quan tới vị thế của chúng ta ở trong học viện, thậm chí có liên hệ tới những thứ hư vô phiêu miểu kia. Mọi người nghe vậy thì biểu tình đều trở nên nghiêm túc, ở đây đều là lãnh tụ của các thế lực, biết được rất nhiều thứ mà những đệ tử bình thường kia không biết được. Sau khi giới chủ vị xuất hiện, phong nhà bí cảnh tại trước thời hạn mở ra, trong này nếu nói không có tiên quan, thì đánh chết bọn hắn cũng không tin. Khí vận, thứ kia nghe như phiêu miểu xa xăm, nhìn không được sờ không thấy, nhưng tại ta tồn tại thật sự, không nói đâu xa, cứ nhìn Triệu Sang thì biết. Hơn nữa không chỉ ở Chư Thần Học Viện, những tông môn, đại phái khác cũng có bí cảnh quan trọng mở ra trước thời hạn, một loạt sự kiện bất thường xảy ra như vậy, đã không cần nói cũng biết rồi.